Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257. Seller không cam lòng. Ha ha. Seller điên cuồng cười ha hả. Lẽ nào chỉ bằng hai người các ngươi? Seller quay đầu nhìn về phía Bình Phàm, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi từ nơi này tìm tới Louis hỗ trợ, bất quá chính là một cái hạ vị chủ thần, như thế nào cùng ta đối kháng? Louis, xem ra ngươi bị coi thường. Khôi phục tự do, Bình Phàm vỗ vỗ trên người bùn đất, vẻ mặt đồng tình biểu tình. Chủ nhân nói đùa, nhiều năm như vậy, coi khinh ta Louis người, cuối cùng không có một có kết cục tốt, không có ai ngoại lệ. Hai người các ngươi thực sự là buồn cười, dường như ăn chắc ta cũng như thế. Còn có Louis, làm sao ngươi cũng là chủ thần, vậy mà sẽ nhận thức một cái thần cấp làm chủ, thực sự là ném chúng ta chủ thần mặt. Hôm nay ta đã đem ngươi cái này chủ thần chỗ bẩn xóa đi. Seller giơ lên tay phải hắn, đang muốn phách về phía Louis, đột nhiên một đau nhức từ trong lồng ngực truyền đến. Seller cố sức đứng vững cước bộ. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Seller trương hồng mặt, nỗ lực từ chối vài cái, cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất. Đùng đùng, thực sự là đặc sắc. Louis, xem ra ngươi chính là có một chút tác dụng, vậy mà thật đem trung vị chủ thần ngược lại độc rồi. Vì chủ nhân làm việc, có thể nào không tận tâm? Louis đi tới trước mặt Seller, làm nhiều việc cùng lúc liên quạt hắn mấy bàn tay. Seller có phải hay không cảm giác toàn thân vô lực, tứ chi như nhũn ra, ngay cả thần hồn đều có chút mơ hồ. Nói cho ngươi biết, tiểu tử trong ngươi rồi ta say tiêu dao, chuyên môn đối phó chủ thần độc dược. Thứ này không còn cách nào độc chết chủ thần. Thế nhưng hắn có nhất cái tác dụng, đó chính là hạn chế chủ thần hành động. Ngươi không cần đang dẫy dụa, trong ngươi rồi ta say tiêu dao, hiện tại liền đứng lên khí lực cũng không có. Seller biết mình tình cảnh, rất thức thời thừa nhận, hảo, ta nhận tài. Các ngươi nghĩ xử trí ta như thế nào? Bây giờ Terus nghĩ mau nhanh thoát thân. Bất luận cái gì kịch độc đối với chủ thần mà nói đều có thể bị đập loại bỏ. Chỉ cần nhượng hắn có thể tìm được cơ hội, là có thể khôi phục. Đến lúc đó hai người này, còn chưa phải là thuận tay bóp chết. Trên mặt Bình Phàm tràn đầy mỉm cười. Hắc hắc, Seller đại nhân, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng đại nhân thân cận một chút. Bình Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Seller, đùng đùng liên quạt vài cái bàn tay. Rất nhanh gương mặt kia của Seller xuất hiện vài cái rõ ràng đại thủ ấn. Nhìn Seller vậy muốn ăn thịt người tầm nhìn. Seller đại nhân có phải hay không rất tức phân? Có phải hay không nghĩ như thế nào trả thù ta? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Ngươi đối với ta sỉ nhục, ta sẽ trả lại gấp bội trở về. Không, ngươi không thể. Ta lúc cao cao tại thượng chủ thần, sao nhóm có thể bị ngươi nhục nhã? Seller liều mạng dùng răng, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng. Seller đại nhân, thực sự là giả dối, vậy mà biết kéo dài thời gian. Bất quá cái này say tiêu dao độc tính khả là có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Yên tâm, tốt như vậy đồ đạc chúng ta sẽ một mực lưu cho Seller đại nhân. Nhìn Bình Phàm tấm kia cần ăn đòn mặt, Seller chạy tới tuyệt vọng. Hai người này nhất định sẽ không bỏ qua ta. Luôn luôn âm mưu lấy sưng đương nhiên Seller danh trước. Rơi xuống trong tay địch nhân, sẽ có thế nào thê thảm kết quả? Lúc này một đạo hùng vĩ không thể kháng cự lực lượng phủ xuống đến rồi trên người Seller. Khi ánh mắt lần thứ hai trở về lúc, Seller phát hiện mình là không nữa thần giới rồi. Nơi này là nơi đó, phát hiện mình đã đến một cái trong sơn cốc. Trong này là chủ nhân vũ trụ. Seller, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Trước khi chết có thể đi đến thần giới ở ngoài vũ trụ. Lại bỗng nhiên AX âm hiểm ra hiện tại một bên. Biểu tình kia mười phần cần ăn đòn. Seller vốn là không tin, đột nhiên hắn cảm thấy cả thế giới đều ở đây ghim hắn, bài xích hắn. Đây chỉ có này có chủ thế giới mới phải xuất hiện. Làm trung vị chủ thần, Seller vẫn biết một ít gì đó. Ở sở dĩ thần giới không có thống trị thân ảnh, đó là bởi vì thống trị đều ở tự mình mở ra vị diện trong. Tiểu tử này một cái thần cấp, vậy mà cũng có thể mở mang thuộc về mình vị diện không bình thường. Trong này không là vị diện, trong này quy luật tuy là cùng thần giới bất đồng, bất quá rõ ràng quy luật nếu so với vị diện hoàn mỹ nhiều. Làm sao có thể? Seller có phải hay không cảm thấy bất khả tư nghị? Ta lần đầu tiên nhìn thấy là cũng hướng về phía ngươi giống nhau khiếp sợ. Bất quá ta lão nhân gia tương đối thông minh, hiểu được bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhìn ở nơi nào nói ẩu nói tả Louis, Trương Phàm chỉ có thể phát ra tiếng vang. Chứng kiến một bên còn có Trương Phàm ở đây, Louis người lão nông kia trên mặt khó có được hồng nhuận. Trương Phàm đã sớm chờ ở một cái bên cạnh. Seller tiên sinh, không biết ngươi còn nhớ ta không? Trương Phàm nhẹ nhàng hướng về phía Seller bái một cái. Seller nghi hoặc liếc nhìn Trương Phàm, cảm giác thần nhân này đã gặp qua ở nơi nào, là ngươi. Này ngươi cái ti tiện nô tài. Năm đó Seller làm thần chủ thủ hạ đắc lực, tự nhiên nhận thức Trương Phàm. Trương Phàm không có một người tiềm lực chung vị thần. Nếu như không phải có thần chủ một cái như vậy hảo chủ nhân mà nói, căn bản sẽ không vào Seller pháp nhãn. Là, năm đó Seller đại nhân là cao cao tại thượng chủ thần. Liên con mắt nhìn ta một mắt cũng không nhìn. Chẳng qua hiện nay Seller đại nhân cũng phải cần tại hạ tới hầu hạ. Tại hạ nhất định đem Seller đại nhân hầu hạ thư thư phục phục. Trương Phàm cười đến rất vui vẻ. Đã từng cao cao tại thượng tồn tại, sau đó cần tại chính mình thuộc hạ ngoác đuôi thương cảm. Ngẫm lại thật hưng phấn. Lúc này Trương Phàm đã tại huyễn muốn như thế nào sửa trị người này. Nhìn Trương Phàm tà ác nụ cười, Louis chưa có tới dùng mình một cái. Trong lòng yên lặng uy Seller mặc niệm 10 phút. Quả nhiên không bao lâu, trong sơn cốc liền truyền đến Seller cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Cùng với Seller tiếng cầu xin tha thứ. Đối với Seller, Bình Phàm mệnh lệnh là trực tiếp chỉnh chết. Nhưng hắn không muốn bên người có một con bạch nhãn lang. Đây là Bình Phàm nhìn thấy Seller cảm giác đầu tiên. Người này tuyệt không thật lưu lại. Thương cảm Seller, cho là mình có cơ hội sống ly khai. Ai biết ngay từ đầu mục đích chính là vì đem hành hạ đến chết. E rằng sớm biết sẽ là như thế này kết quả, còn không bằng trực tiếp tự sát xong việc, miễn cho thụ việc này tội. Một tháng sau Trương Phàm hướng về phía Bình Phàm phục mệnh. Làm Phàm giới chủ nhân. Đương nhiên Bình Phàm biết cả sự kiện trải qua. Seller thực sự là chết thê thảm. Bất quá cuối cùng vẫn là Louis xuất thủ kết liễu hắn. Miễn đi Seller một phen thống khổ. Bình Phàm thoáng chút đăm chiêu nhìn một bên Louis. Bị chính mình chủ nhân nhìn kỹ, lại đương nhiên ái ếch minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể cúi đầu không nói. Chờ đợi chủ nhân trách phạt. Về phần vậy thân thể Seller, đương nhiên bị coi là chất dinh dưỡng. Dù sao hải tốt sau khi chủ thần chết, đều sẽ lưu lại một khỏa tinh thạch. Bình Phàm thấy lấy trong tay viên tinh thạch này, liếc nhìn phía dưới Louis. Louis đem hắn thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tận tâm cho ta ban sai. Khắc cô phụ ta một phen kỳ vọng. Louis đại hỉ, vội vàng quỳ xuống cho Bình Phàm chí tạ. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.